Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa này cứ nghiện lại đưa Khương Nhường đến thời hiện đại, chỉ cần lần đầu tiên mở cửa ra xuất hiện thời đại nào thì thời đại đó sẽ được mặc định cho những lần mở cửa sau đó. Hơn nữa thời gian của hai không gian sẽ cùng có tốc độ chảy giống nhau. Khương Nhượng bất chấp ánh mắt của những người khác đi đến quầy bán báo bên đường để tra xem hôm nay là ngày nào. Năm tháng được ghi trên tờ báo cách 3 năm so với năm mà Khương Nhượng đến đám cưới thọc cho Trình Văn Năm và Bạch Nguyệt Quang của hắn. 3 năm, ở không gian này, cô đã chết 3 năm. Trong 20 năm khốn khổ kia của cô thì tất cả người thân của cô đã lần lượt qua đời. Khương Nhượng bắt bản thân mình phải nhanh chóng tỉnh táo lại, hiện tại cô còn có việc quan trọng cần làm, chính là mang hai con gà mái trên sọt liễu bán đi. Ở niên đại của cô, một con gà mái già có giá chính là 1 đồng 3 1 cân, đưa đến thời đại này thì không còn cái giá này nữa. Thời đại này mọi người đều rất thích đồ ăn thuần thiên nhiên, loại gà được nuôi thả vườn như thế này có thể bán được giá mấy chục đồng một cân. Hôm nay Khương Nhượng mang theo chính là hai con gà mái già, có thể bán được 200-300 đồng. Khương Nhượng nhanh chóng tìm đến chợ bán thức ăn, sau đó ngồi xổm ở cửa chợ rau bán gà mái của mình. Bên cạnh Khương Nhượng chính là một bác gái bán ít rau dưa chính mình trồng trong nhà. Còn phía sau bọn họ là một quầy hàng bán đủ loại rau dưa cùng gà vịt cá của trại chăn nuôi. Gà mái Khương Nhượng mang đến bán là loại ngon, vì vậy rất nhanh đã có một thím đến bên cô hỏi giá. Khương Nhượng vội vàng nói, gà này đã nuôi thả được 3 năm, vì vậy giá chính là 35 đồng một cân. Tím này liền có chút ghét bỏ, bên trong chợ rau, gà nuôi thả cũng chỉ mới có 25. Gà của chợ rau con nuôi thả như thế nào cũng không thể chính tông như gà của Khương Nhượng. Cô đẩy mạnh tiêu thụ nên nói tiếp, tím ơi, cháu là từ nông thôn ngồi xe lại đây. Gà này chính là gà nhà cháu nuôi thả, chỉ ở trên núi tìm cỏ tìm sâu ăn mà thôi. Vì vậy mà lượng vận động các loại gà khác không thể bằng được. Tím mua về hầm canh chắc chắn sẽ rất thơm, ngọt. Cách chương.